Chương 923, Tân Khí Tượng. Cái này đi vào phòng ăn là mặc già dặn nghề nghiệp bộ đồ Đồng Vân. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Đồng Vân xe nhẹ chạy đường quen địa cầm lấy bàn ăn chọn món ăn, không khỏi có chút kinh ngạc, hướng về phương hướng của nàng nộ liêu nộ truy, hỏi, Nhu tỷ, này tỷ môn vẫn còn ở công ty chúng ta đây. Phùng Tịnh hé miệng nở nụ cười hỏi ngược lại nói, ngươi không hy vọng na nở dê ở lại công ty chúng ta sao? Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, nếu là ngươi coi trọng người, ta đương nhiên hy vọng na nở dê có thể chính thức nhậm chức A, bất quá nhân ra không phải không lọt mắt công. Ti chúng ta sao? Phùng Tịnh nói, một lúc na nở dê tới rồi ngươi có thể đừng nói như vậy A, tình huống thế nào? Hạ Nhược Phi liền vội vàng hỏi nói. Thông qua ta mấy ngày nay quan sát, Đồng Vân nên đối với công ty chúng ta ấn tượng có rất lớn đổi mới. Phùng Tịnh nhìn một chút Đồng Vân thấp giọng nói, cũng có thể là bởi vì lần trước ngươi vì là mẫu thân nàng bên vực lẽ phải. Hơn nữa còn cho mẫu thân nàng trị liệu bị phỏng nguyên nhân, cho nên nàng đối với công ty chúng ta có nhất định hảo cảm. Ngược lại nguyên bản na nở dê cái này lâm thời cố vấn công tác đã kết thúc, nhưng nàng nhưng vẫn không có chủ động đưa ra muốn ly khai. Hạ Nhược Phi ánh mắt sáng lên, hỏi, ồ nói như vậy có hy vọng chúng ta có thể lưu nàng lại? Phùng Tịnh cười híp mắt. Nói, vậy sẽ phải ngươi cái này chủ tịch đi lễ hiền hạ sĩ nha, ngươi có thể tìm máy móc sẽ chủ động cùng với nàng để một đề mà kỳ thực bất kể là trên chức vụ vẫn là đãi ngộ trên. Công ty chúng ta tuyệt đối không so với những thế giới kia 500 mạnh các loại công ty lớn cho kém, còn nghề nghiệp phát triển tiền cảnh, cái này phải xem cái nhìn cá nhân, chí ít ta cảm thấy đến đảo nguyên công ty tiềm lực to lớn, hơn nữa na nở dê một khi lưu lại, chính là phó tổng tài ma nhờ mẹ cạnh tranh ứng cử. Viên, những này ta tin tưởng na nở dê cũng là có thể thấy. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, sau đó lại cau mày nói, ta đi để không hay lắm chứ, xe có hay không có mang ân báo đáp hiểm nghi a, ngươi tư tưởng quá chứ? Phùng Tịnh nói, lần trước ngươi đã sáng tỏ bày tỏ qua sẽ không dùng chuyện lần trước tới yêu cầu na nở dê để lại, bây giờ là bản thân nàng cũng có phương diện này ý nguyện, ngươi là công ty ông chủ, này tầng giấy cửa sổ không do ngươi tới cho cờ thu nở dê, cái kia để ai tới? Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, ngươi lời nói này làm đến hình như là... Ở theo đuổi con gái giống như Đồng Vân cũng không tệ a, lãnh diễm loại hình mỹ nữ, ngươi không thích? Phùng Tịnh tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Hạ Nhược Phi hỏi. Hạ Nhược Phi liên tục cười khổ, dư quang của khỏe mắt phát hiện Đồng Vân đã đả hảo liễu bữa sáng, đang hướng về một bàn này đi tới, hắn vội vã nghiêm mặt nói, không nói cái này, na nở dê tới rồi. Phùng Tịnh thấy thế không nhịn được hé miệng nở nụ cười, sau đó xa xa mà hướng về Đồng Vân vẫy vây tay. Đồng Vân nhìn về bên này một chút, đi thẳng đi qua. Hạ chủ tịch, đã lâu không gặp. Đồng Vân hướng Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn phía sau nói, đồng thời cũng hướng về Phùng Tịnh gật gật đầu, ở bên người nàng ngồi xuống. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng, gãi gãi đầu nói, chào buổi sáng. Đồng Vân sau khi ngồi xuống liền bắt đầu chôn đầu ăn điểm tâm, cũng không nói gì nhiều, mà Hạ Nhược Phi ở Phùng Tịnh mấy lần nháy mắt phía sau, cũng cảm thấy không thích hợp mở miệng. Một bữa sáng ở nơi này dạng có chút không khí ngột ngạt bên trong kết thúc. Đồng Vân muộn nhất đi qua, nhưng là trước hết ăn xong. Na nở dê bưng lên bàn ăn đứng dậy, nói với Phùng Tịnh, Phùng Tổng, ta hôm nay còn muốn đi xưởng chế thuốc bên kia điều nghiên một hồi, làm phiền ngươi hỗ trợ an bài cái xe. Hả, không thành vấn đề, ngươi mấy điểm xuất phát? Phùng Tịnh mỉm cười hỏi nói. Đồng Vân giơ tay nhìn một chút đồng hồ, sau đó nói, nếu như tài xế tới kịp, vậy thì 20 phút sau đó. Được, Phùng Tịnh thoải mái đáp ứng nói. Đồng Vân bưng bàn ăn đi về phía căng tin thu về bộ đồ ăn công nhân, mà Phùng Tịnh thì lại vây tay đem đồng dạng ở căng tin ăn điểm tâm Lôi Hổ kêu đến, trực tiếp đem Đồng Vân dùng chuyện xe an bài xong. Lôi Hổ đi sắp xếp xe cộ chuyện, mà Phùng Tịnh thì lại bất đắc dĩ nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, Nhược Phi, ngươi làm sao không nói một lời đây? Ta không phải nhu tỉ. Ta không biết muốn làm sao mở miệng a. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, chuyện này còn cần một bước ngoặt, lại nói liền ở trong phòng ăn đưa ra mời, có phải là có chút không thành ý a? Nói không chắc ngươi muốn thời cơ còn chưa tới, nhân gia đã bị công ty khác đào đi rồi. Phùng Tịnh tức giận nói, ngươi cho rằng na nở dê mấy ngày nay cũng chỉ là đang công ty chúng ta làm cố vấn a, na nở dê cũng không biết đầu bao nhiêu phần sơ yếu lý lịch. Đối với nàng cảm giác hứng thú công ty cũng không ít. Biết rồi. Hạ Nhược Phi cười nói, chuyện này ta nhất định mau chóng. Thực sự là hoàng đế không vội. Phùng Tịnh lẩm bẩm một câu, chợt tỉnh ngộ, cái thí dụ này phi thường không thỏa đáng, trực tiếp đem chính mình đặt một cái tương đương lúng túng tình cảnh, vì lẽ đó cũng là đúng lúc địa ngậm miệng lại. Hạ Nhược Phi nín cười, nói, Nhu tỷ, ta ăn xong, ngươi thì sao? Ta cũng ăn xong rồi. Phùng Tịnh liền vội vàng nói, ngươi đừng chạy nha, chúng ta trực tiếp tới phòng làm việc đi, ta với ngươi đem gần đây công tác hồi báo một chút, ta hướng về chỗ nào chạy a? Hạ Nhược Phi cười khổ vờ y tay nói, đây chính là ta công ty của chính mình. Phùng Tịnh cũng không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười, hai người đồng thời bưng bàn ăn đi về phía bộ đồ ăn thu về nơi, đồng thời thỉnh thoảng cùng hướng mình vẫn an công nhân gật đầu hỏi thăm. Hạ Nhược Phi văn phòng, hắn cùng Phùng Tịnh hai người ở đãi khách khu ngồi xuống chỗ của mình. Hạ Nhược Phi thuần thục lấy ra trà cụ bắt đầu nấu nước pha trà, mà Phùng Tịnh thì lại trực tiếp bắt đầu báo cáo công ty đoạn thời gian gần đây trọng điểm công tác. Hạ Nhược Phi đi ra phía trước mấy ngày đều là kỳ nghỉ, bất quá công ty vận chuyển vẫn như cũ như thường, đặc biệt là xưởng chế thuốc bên kia cũng là ngựa không ngừng vó câu sản xuất. Phùng Tịnh S.U.S.T. hồi báo trước đúng là nhà máy chế thuốc tình huống. Bây giờ, bất kể là dưỡng tâm thang vẫn là ngọc cơ cao, đều thành đào nguyên công ty nắm đấm sản phẩm. Ngọc cơ cao tự không cần phải nói, mỗi lần tranh mua đều là trong thời gian ngắn nhất quét đi xa cờ hờ sành xanh, vĩnh viễn đều là cùng không đủ cầu trạng thái. Bây giờ đã ra đời một cái mới đầu cơ quân thể, chính là chuyên môn đi cấp mua ngọc cơ cao sau đó qua tay kiếm lời trên lệch giá. Căn cứ kể một ít giao dịch qua mạng đứng lên, chính phẩm ngọc cơ cao ra ca so với đảo nguyên công ty chính thức đem bán ra ca cao hơn một đoạn dài, thậm chí tăng tình huống đều là tồn tại. Mà dưỡng tâm thang tuy rằng lợi nhuận tương đối mỏng, thế nhưng không chịu nổi quốc gia chống đỡ a, đây là ích nước lợi dân chuyện thật tốt, là cô độc chứng người mắc bệnh phúc âm, toàn quốc bệnh viện đều hy vọng có thể đi vào đầy đủ dưỡng tâm thang, lấy đảo nguyên xưởng chế thuốc trước mắt sản năng tới nói, khẳng định vẫn là không đạt tới yêu cầu. Phùng Tịnh đem những tình huống này đơn giản hồi báo một hồi, còn nói, mở rộng sản năng sự tình chúng ta năm trước cũng đã có sắp xếp, mới dây chuyền sản xuất lập tức liền sẽ bắt đầu lắp đặt điều chỉnh thử, bất quá xưởng chế thuốc bên kia có chút lo lắng, chính là nguyên liệu cung cấp không biết. Hạ Nhược Phi nói thẳng nói, nguyên liệu không thành vấn đề, ta có của mình đường dẫn để cho bọn họ yên tâm, bất kể là ngọc cơ cao vẫn là dưỡng tâm thang, đều là thuần thuốc đông y để chế phẩm, đối với nguyên liệu ỷ lại là rất lớn. Bất quá đảo nguyên công ty cũng đã sớm chuẩn bị, ngoại trừ tiền kỳ ký kết đại lượng chọn mua hợp đồng bảo đảm cung cấp ở ngoài, còn cùng Tam Sơn ngoại ô nông dân ký kết mua bán thỏa thuận, từ các nông dân phụ trách trồng trọt, mà đảo nguyên xưởng chế thuốc thì lại tiến hành hứa NZRNKTHUT, đồng thời phụ trách dựa theo ước định ra cả toàn bộ thu mua. Mặt khác, Hạ Nhược Phi linh đồ không gian bây giờ lại khuyết trương gấp mấy lần, bỏ không thổ địa một đám lớn. Hắn từ lâu để Hạ Thành tiếp tục mở rộng vườn thuốc kích thước. Cho dù là ngoại giới cung ứng không được, chỉ cần Hạ Nhược Phi ở linh đồ không gian bên trong trồng trọt những thảo dược kia có thể từng nhóm lần bắt đầu thành thục, hắn đều chắc chắn bảo đảm nguyên liệu cung cấp. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi sức mạnh cũng là phi thường đủ. Vậy thì tốt. Phùng Tịnh hơi thở phào nhẹ nhõm, nói, còn có một chuyện khác, chúng ta hải ngoại sự nghiệp bộ thu được không ít nước ngoài y dược công ty bưu kiện. Bọn họ đều không ngoại lệ đều là hy vọng có thể thay quyền dưỡng tâm thang hải ngoại tiêu thụ. Nước ngoài trước tiên không vội vã. Hạ Nhược Phi nói, chúng ta liền quốc nội nhu cầu đều không thể hoàn toàn thỏa mãn, đây hảo dược nhất định là quan trọng quốc gia chúng ta, con của chính mình dùng trước cái kia chút nước ngoài mắc người liền để cho bọn họ chờ xem, kỳ thực dưỡng tâm thang nếu như bán được nước ngoài đi, giá ca bay lên gấp mấy lần đều là bình thường, dù sao quốc nội tiêu thụ cũng không phải là lấy lợi nhuận là mục đích chủ yếu. Thế nhưng kiếm lời méo hạt tiền, nhưng là không. Hề có một chút áp lực trong lòng. Nhưng Hạ Nhược Phi thà rằng bày đặt tiền không kiếm lời, cũng phải trước tiên bảo đảm thị trường quốc nội cung cấp. Tuy rằng ở về buôn bán loại hành vi này có chút ốc, nhưng Phùng Tịnh trong lòng nhưng vẫn là âm thầm cảm thấy bội phục. Vì lẽ đó Phùng Tịnh cũng không có khuyên bảo Hạ Nhược Phi, mà là tiếp tục mục tiếp theo báo cáo. NaNZ đem khoảng thời gian này tới nay công tác đều cắt tỉa một lần. Rất nhiều số liệu đều tương đương tỉ mỉ xác thực, vừa nhìn chính là chuẩn bị phi thường đầy đủ. Hạ Nhược Phi cũng nghe được 10 phần nghiêm túc, vẻ mặt tương đối chăm chú. Đào nguyên công ty hôm nay nghiệp vụ nhiều vô cùng, ngoại trừ xưởng chế thuốc khối này ở ngoài, còn có đào nguyên rau dưa, hoang dại cá trích, đào nguyên đại hồng bảo, cùng với thiết bị thạch hộp cùng đông trùng hạ thảo tiêu thụ các loại. Mặt khác tiêu thụ đường dẫn cũng 10 phần đa dạng, ngoại trừ truyền thống tuyến hạ đường dẫn ở ngoài. điện thương khối này phát triển cũng là tương đối nhanh. Mặt khác công ty cơ cấu điều chỉnh, rất nhiều bộ môn mới cũng đều ở rèn luyện bên trong, các loại công tác hiệp điều động cũng cần thời gian đến làm thuận. Vì lẽ đó Phùng Tịnh hồi báo hạng mục công việc cũng thật là không ít, chưa bao giờ đến mãi đến tận 10 giờ đến chung, Phùng Tịnh đầy đủ nói hơn 2 giờ. Hạ Nhược Phi một chút cũng không có thiếu kiên nhẫn, nghe được tương đương nghiêm túc, đồng thời hắn trong lòng cũng là đối với Phùng Tịnh vừa khâm phục vừa cảm kích, có như vậy một cái chịu trách nhiệm nghiệp vụ năng lực lại mạnh tổng giám đốc, đào nguyên công ty thì lại làm sao có thể không hưng vượng phát đạt đây nu tỉ, thực sự là khổ cực ngươi Hạ Nhược Phi thành khẩn nói. Phùng Tịnh ở Hạ Nhược Phi nhìn kỹ, mặt cười hơi nóng lên, nhẹ nhàng nói, làm sao đột nhiên khách khí như vậy chính là biểu lộ cảm xúc cả Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta có lúc cảm giác mình thực sự là may mắn, có thể có được ngươi này viên đại tướng. Phùng Tịnh bật cười nói, vậy ngươi còn không tốt với ta một chút, cẩn thận ta đổi nghề chạy mất ta nhất định á. Hạ Nhược Phi nói, ta vậy thì thông báo nhân sự, cho ngươi tăng cấp một tiền lương. Phùng Tịnh liền vội vàng nói, đừng hồ đồ. Nhân viên phân cấp chế vừa thực hành, hết thảy đều phải có căn cứ có thể dựa vào. Ngươi người ông chủ này cũng không thể dẫn đầu trái với quy định làm quy định riêng. A Hạ Nhược Phi cười ha hạ nói, vậy ta dứt khoát lại cho ngươi câu ngươi đình chỉ đi. Phùng Tịnh sợ đến không để Hạ Nhược Phi nói hết lời liền ngăn trở hắn, sau đó nói, ta còn không hồi báo xong đây đừng đánh xóa còn có chuyện. Hạ Nhược Phi có chút kỳ quái, ta cảm giác công ty nghiệp vụ ngươi đều nói cũng kha khá rồi nha thật. Không biết nói ngươi người ông chủ này làm kiểu gì. Phùng Tịnh hờn dỗi địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói, còn có một hạng gần đây là tối trọng yếu công tác, ngươi đều quên hết.